Chương 1501, ta rất thích. Không phải là bẫy dập, không phải là thuốc nổ, mà là mới mẻ xinh đẹp, còn dính hạt sương, tràn đầy một buồng xe hoa hồng trắng kiểu diễm ướt át trên sân yên lặng mấy giây sau, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút ngộng. Ách lại là hồng hoa hồng tình huống gì a, đây là biểu tình của tất cả mọi người, tất cả đều là không rõ vì sao. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Kỳ Hoàng, không nhanh không chậm mở miệng nói, một điểm nhỏ lễ vật, bất thành kính ý. Kỳ Hoàng thích không, Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng trong nháy mắt, không biết trong tay người nào một thanh cương đao rớt xuống, phát ra loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, sau đó là đồng loạt hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Đoàn liền cùng gặp quỷ một dạng, đệt đệt đệt bọn họ thấy được cái gì, cái này Bạch Phong lại có thể cho Kỳ Hoàng đưa hoa hồng, mẹ nó cái này Bạch Phong có phải điên rồi hay không, xưa nay nghe không sợ mình chủ Bạch Phong phong lưu đa tình, xem ra là thật sự, nhưng là liền Kỳ Hoàng cũng dám chọc, lá gan có phần cũng lớn quá rồi đó, ta xem nàng là muốn chết, Kỳ Hoàng làm sao có thể tha cho nàng, cản rỡ đừng nói như nở dê người kha cờ, liền bắt đầu cũng cảm giác mình chết chắc, Thất Tinh cũng là mặt đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó đột phát tình huống. Tại bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỳ Tu Nhiễm tiến lên một bước, chậm rãi đi tới cái kia một buồng xe hoa hồng trước mặt. Chỉ thấy nam nhân khỏe miệng vẻ ngoài cười yếu ớt, đưa ra ngón tay thon dài, chậm rãi theo bên trong buồng xe rút ra một đóa hoa hồng trắng, tương hoa thả vào chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Sau đó, nam nhân đột nhiên nhuyễn miệng cười, nụ cười kia Diệp Hoàn Đoàn nháy mắt một cái, đồng nhiên bị nụ cười này thoáng qua hoa mắt. Giờ phút này, trước mắt nam nhân này, quả thật là so với cái này một xe hoa hồng trắng còn muốn đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Hoàn Đoàn đột nhiên truyền tới một trận sắc bén đau đớn. Chuyện gì xảy ra, Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày, bất quá cái kia cảm giác khác thường chẳng qua là một cái chớp mắt, nàng con ở đến không kỳ vợ nắm bắt cũng đã biến mất. Trong tay Kỳ Tu Nhiễm cố chấp cái con kia hoa hồng trắng. Sau đó, ánh mắt cưng chịu mà ôn nhu hướng về nữ hài nhìn lại, cảm ơn Bạch Minh Chủ, ta rất thích. Kỳ Hoàng cái này lời vừa nói dứt, một loại người vây xem con ngươi đều nhanh khiếp sợ đến rơi ra ngoài. Đệt Kỳ Hoàng lại có thể không có truy cứu nữ nhân này, đi vận cất chó gì hử, cũng chính là Kỳ Hoàng tính khí tốt, nếu là đổi một vị kia nàng sợ là đã sớm chết không có chỗ chôn một vị kia, trừ phi nàng thật sự không muốn sống vào giờ phút này. Trong miệng mọi người một vị kia ở phía đối diện màu đen trong xe. Lâm Khuyết cảm thấy làm cái kia một buồng xe hoa hồng mở ra trong nháy mắt, không gian chật hẹp này đều nhanh phải bị người nào đó khí áp cho làm vỡ nát rời ạ, còn không bằng là một xe quả bom đây, đây quả thực so với quả bom còn đáng sợ hơn a, nguyên bản hắn chẳng qua là nhìn cựu ca mấy ngày nay tâm tình quá đáng sợ, cho nên mới suy nghĩ vòng qua tới hỏi dò xuống nha đầu kia tình huống, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Lại có thể sẽ đụng vào một màn này. Đây quả thực là ngày tận thế, bên kia bắt đầu cùng Thất Tinh đều là thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sợ đến thiếu chút nữa mệt lạ. Cũng còn khá Kỳ Hoàng tính khí tốt, cũng còn khá ông chủ ngay trước mọi người tặng hoa đối tượng không phải là Tu La chủ. Kỳ Hoàng một bên khô cốt ho nhẹ một tiếng, mặt đầy lúng túng, vị chủ nhân này tính tình, thật đúng là trước sau như một, thậm chí ngay cả ngay trước mọi người cho Kỳ Hoàng tặng hoa loại chuyện này đều làm được. Bất quá khô cốt lặng lẽ hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái, bất quá, nhìn bộ dạng Kỳ Hoàng, hẳn là tâm tình không tệ.